Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, ngươi khỏe. Chuyển phát nhanh, trên, Orochimaru đạt được cơ hội, dĩ nhiên là không nghĩ bỏ qua cho Ruri, không đánh thổ hào làm sao có thể giàu, huống chi cái này thí nghiệm khai phát không được đi, cũng chính là nhân là nguyên bản hắc ám mắt năng lượng. Nếu như có đủ hàng mẫu, ta cảm thấy cho ta có thể thông qua sắp tối ám chi mắt năng lượng rớt cấp. Sau đó lại thăng cấp, như vậy thì có thể lấy ra cấp 2 hỏa chú ấn. Quang chi chú ấn còn có ám chi chú ấn. Orochimaru hiển nhiên là đối với chuyện này đã sớm kế hoạch. Xong, nhưng là khổ nổi cũng không đủ hàng mẫu. Cũng không thể nhượng Nagato đem con mắt trừ đi chứ. Mặc dù rất muốn. Nhưng là coi như Orochimaru mang theo một đống chakra chứa đựng trang bị cũng không nhất định có. Thể cầm dưới Nagato, còn như siêu điện từ cung. Nagato thường trú tiên nhân hình thức trạng thái dưới cảm giác năng lực siêu cường. Cơ bản trên không có cách nào tập kích thành công. Cấp 1 băng chi chú ấn cùng cấp 2 băng chi chú ấn chênh lệch quả thực quá lớn. Thật muốn nhìn một chút cấp 2 còn lại thuộc tính uy lực à, Orochimaru than thở một câu. Ừ, không có chuyển chức cùng chuyển chức chênh lệch là thật lớn. Cấp 1 cùng cấp 2, chính là chuyển chức cùng không có chuyển chức chênh lệch. Bất quá lúc này mới 4 loại thuộc tính. Còn có phong thuộc tính cùng huyết thuộc tính đây. Người không có phát hiện. Ruri hỏi, còn có cái này 2 loại thuộc tính. Người chắc chắn chứ? Orochimaru cau mày hỏi, cái này 2 loại thuộc tính hắn ngược lại thật không có phát hiện. Có không? Như vậy thứ nguyên thuộc tính cũng không có lạc tương đương. Ha, cái này vậy là cái gì quỷ thuộc tính? Ai? Nguyên tố bạo phá, thứ nguyên pháp sư, băng pháp, phong pháp, huyết pháp, nam ma pháp sư tổng cộng 5 loại chuyển chức. Nguyên tố bạo phá sư chính là quang ám băng hỏa 4 thuộc tính. Băng đừng nói, băng kết sư sở trường, nhưng cũng hẳn còn có phong, máu cùng thứ nguyên ma pháp mới đúng, nhưng là Orochimaru tại trung tâm nghiên cứu căn bản cũng không có phát hiện. Hoặc có lẽ là băng hỏa quang ám mới là cơ bản thuộc tính. Phong cũng không tính là sao, thứ nguyên ma pháp cùng máu ma pháp nhìn một cái chính là tiểu chúng. Ruri cũng không có đi sâu, vào nghiên cứu qua phương diện này. Tính, sau đó có không nghiên cứu lại đi. Ta hiện tại cần một đôi Seragon. Cấp 1 chú ấn cho ta một ít đi. Cấp 2 chú ấn Orochimaru phải Ruri hắc ám mắt năng lượng bàn. Nguyên, nhưng là hắn chỉ là một phân thân đi nơi nào tìm loại đồ vật này. Như vậy, Ruri ngươi có thể cho ta một ít hắc ám mắt năng lượng sao? Ta mục nghiên cứu này đã gác lại rất lâu. Orochimaru cầu đến. Ngày mai ban ngày lại nói đi. Ngươi tìm bản tôn phải. Ta chỉ là phân thân. Không thể không nói ảnh phân thân là thần kỹ. Orochimaru hoàn toàn không nhìn ra. Hả? Tốt lắm. Ngươi chờ một lát. Chỉ là cấp 1 chú ấn nói. Konoha thì có hàng tích chữ. Orochimaru thành quả nghiên cứu rất nhiều đều cung cấp Konoha. Trong đó có cấp 1 chú ấn. Konoha thôn ghi danh ninja. Thực lực đạt tới đặc biệt thượng nhẫn cùng trở lên. Thân thể tố chất kiểm tra người hợp lệ. Lại trải qua giai đoạn trước đứng hàng khác kiểm tra. Là có thể giống như trích một dạng sử dụng hợp thuộc tính cấp 1 chú ấn. Thượng nhẫn cấp bậc ninja một dạng đều ít nhất có 2 loại thuộc tính. Cho nên một dạng chính là hỏa băng quang 3 thuộc tính. Tỉ như Uchiha Fugaku, dùng chính là hỏa chú ấn. Tiên thuật chakra ra trên Seragon ra trên hỏa độn, thực lực so không có chú ấn hắn tăng lên ít nhất gấp đôi. Tỷ như Kakashi, dùng chính là quang chi chú ấn, cường đại không chỉ có chakra, còn có thân thể tố chất, Chidori có thể tùy tiện dùng. Chỉ chốc lát sau, Orochimaru thì trở lại, hỏa băng quang, 3 loại thuộc tính mỗi loại 2 cái, ám thuộc tính chỉ có 1 nhánh. Nếu như không đủ cũng chỉ có thể nhượng Điền Chi Quốc căn cứ đưa tới. Dù sao Konoha cũng rất khó sản sinh thượng nhẫn. Thượng nhẫn nhưng là một cái thôn quý báu sức. Chiến đấu, Cho dù là Konoha lớn như vậy, nhẫn thôn cũng không phải mỗi ngày đều có người tấn thăng thượng nhẫn. Ba loại thường dùng thuộc tính mỗi dạng bị hai cái liền đủ. Thượng nhẫn một dạng cũng liền cách một đoạn thời gian có một người tấn thăng. Sử dụng mất một nhánh, còn lại một nhánh. Khoảng thời gian này Konoha đang liên lạc Điền Chi Quốc Kakuzu bên kia đưa tới là được. Coi như trong khoảng thời gian này lại có người tấn thăng. Còn đúng lúc là đồng trúc tính. Còn dư lại dưới kia một nhánh cũng liền phát huy được tác dụng. Nếu như trong thời gian ngắn có cái thứ ba. Ách, vậy hắn cứ chờ đi. Một cái trong hộp gỗ. Nằm lấy 7 nhánh thuốc trích. Những thứ này chính là cấp 1 chú ấn. Đây là Seragon. Tam câu ngọc. Orochimaru từ trong lòng ngực móc ra một cái bình. Bên trong. Hai cái đỏ thấm người nhãn cầu chính lơ lửng trong đó. Sau đó là một túi giống như là súng máy viên đạn liên một dạng chakra chứa đựng trang bị. Từng viên ngón cái thô chakra chứa đựng trang bị thật chỉnh tề cắm ở phía trên. Được, ta liền đi trước. Ai tương đương bản tôn ngủ ngon? Ta một cái phân thân còn muốn trực đêm Madara à. Ruri nhận lấy đồ vật. Để tốt. Chiếc này hàng không mẫu hạm phải ấn du thuyền như vậy đổi sao? Chỗ này của ta có du thuyền phương án sửa chữa. Mặc dù chiếc này hàng không mẫu hạm so du thuyền đại. Nhưng là đổi xong hiệu quả tuyệt đối so với một dạng du thuyền tốt. Ngươi xem đó mà làm. Những kia chướng mắt vũ khí liền phá đi. Ruri nhất định là không quan tâm không thiên hàng không. Mẫu hạm thượng vũ khí. Mà Orochimaru chính là muốn một cái kết quả như vậy. Tốt lắm, vậy ta liền phá. Ngoài ra, người muốn từ không gian thông đạo bên kia đi sao? Orochimaru hỏi một câu. Đúng vậy, ta cũng không phải là bản tôn. Cũng không có phá vỡ không gian năng lực. Chỉ có thể bay qua. Không phải bay không bay qua vấn đề. Mà là bên kia. Tình huống rất phức tạp. Người lúc trở về sau không thấy sao? Tình huống phức tạp, ta nhanh đến không gian thông đạo cửa ra thời gian trực tiếp bị thông linh tới. Cho nên không biết rõ bên kia tình huống gì. Thế nào, ngươi làm là phân thân sức chiến đấu có đầy đủ hay không? Bên kia nhưng là bị một ít người ngoại lai liên hợp chiếm đoạt a. Ta mỗi lần rời đi đều phải pháo binh mở đường. Orochimaru cũng là rất bất đắc dĩ a. Chiếm đoạt, ta minh bạch, ta sẽ thông báo cho bản tôn. Người tâm lý nắm chắc liền có thể chiếm đoạt thông đạo cửa vào bộ phận thế lực thực lực rất mạnh. Người làm là phân thân tốt nhất không nên mạnh mẽ xông tới. Quả thực không được nhượng Kakuzu giúp người pháo binh mở đường đi. Hắn tại Điền Chi Quốc, Orochimaru nói, hơn nữa cho ra đề nghị. Ta minh bạch, gật đầu một cái, sau đó bay trở về. Tình huống này thật giống như không đúng lắm mà. Hắn lúc trở về sau tại không gian trong lối đi chỉ thấy qua một ít không người cơ giới bình đài các. Loại, lúc ấy vội vàng lấy đi đường. Không có để ý, kết quả hiện tại không gian thông đạo tại nguyên Konoha biên cảnh cửa vào đều có người chiếm đoạt. Vẫn là nhượng bản tôn có không dọn sạch một phen được. Những thứ này ưa thích chạy loạn đứa bé đánh một ngừng liền ngoan ngoãn. Oành, phân thân sau khi về nhà chính mình giải trừ. Chỉ nhớ cũng đồng bộ đến Ruri kia. Có tình huống. Thật phiền phức a. Ruri căn bản lười thức dậy. Một cổ chakra hỗn hợp lấy ma lực xông ra. Oành. Lầu dưới. Mới phân thân xuất hiện. Khác nhau là. Lần này phân thân không đơn thuần là do chakra tạo thành. Mà là dung hợp ma lực. Mới phân thân cầm lên trước phân thân thả ở ngoài cửa đồ vật. Có thuấn gì có thể so với phi hành nhanh hơn. Bá, ẩn chứa ma lực, có thể xưng chi là tiên pháp ảnh phân thân trực tiếp dùng thuấn di đi đường. Có ở đây không tiết kiệm ma lực tình huống dưới tốc độ quả thật nếu so với phi hành nhanh quá nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.